Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, yêu thú xâm lâm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tính điểm túi thì phát ra liên tiếp âm hưởng. Diệp Hàn biết thời gian đến, sau đó cầm lấy tính điểm túi đi ra phòng tu luyện. Lúc này trời còn chưa sáng, bất quá bên ngoài người cũng không phải ít, thật nhiều người đều theo trong phòng tu luyện đi tới. Bởi vì hôm nay cũng là trận đấu bắt đầu thời gian. Theo dòng người cùng một chỗ hướng Mạc Thành Đại Quảng Trường đi đến. Diệp Hàn biết, Liệp Yêu giải đấu lớn khai mạc thức bắt đầu. Tại tiến lên quá trình bên trong, Diệp Hàn tìm không có người địa phương, đem chính mình linh niệm lặng lẽ lan tràn ra ngoài. Phương viên 100 mét bên trong tất cả cảnh tượng trong nháy mắt xuất hiện trong đầu. Thì liền một nơi nào đó có mấy cái hòn đá đều có thể biết nhất thanh nhị sở. Thật sự là quá thần kỳ. À, không đúng. Không phải nói tụ linh cảnh tu sĩ linh niệm phạm vi chỉ có phương viên 50 mét sao? Tại sao mình là phương viên 100 mét? Nghĩ thật lâu, Diệp Hàn cũng nghĩ không thông. Sau cùng chỉ có thể quy kết tại hỏa linh trên thân. Có cái này hỏa linh ở trong cơ thể mình. Phát sinh cái gì thật không thể tin, sự tình đều không dùng cảm thấy kỳ quái. Thấy có người đi tới, vội vàng thu hồi chính mình linh niệm. Diệp Hàn biết rõ mình bây giờ mặt ngoài tu vi có thể chỉ có cảm linh cảnh. Cảm linh cảnh là không có có linh niệm. Cái này nếu như bị người khác phát hiện mình cảm linh cảnh tu vi lại có thể phóng thích linh niệm. Vậy liền phiền phức, cũng không lâu lắm, trời cũng dần dần sáng lên. Trên quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều. Quảng trường này vậy mà liếc một chút không nhìn thấy bờ. Lúc này trên quảng trường khắp nơi đều là đầu người phun trào. Diệp Hàn đại khái đoán chừng một chút, dứt bỏ chung quanh một số người đứng xem. Nơi này kẻ dự thi tối thiểu có mấy ngàn người. Yên lặng, mọi người ở đây châu đầu ghé tai thời điểm. Chỉ nghe một đạo hùng hồn thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến. Thanh âm này tựa như trong nháy mắt xuất hiện ở bên tai mình giống như một tiếng nổ vang, trên quảng trường lập tức an tĩnh lại, chỉ thấy trên đài hội nghị đứng đấy một vị lão giả, nhưng lại không biết là cái gì thời điểm xuất hiện. Liệp Yêu giải đấu lớn hôm nay chính thức bắt đầu, các ngươi đều là ta Cực Đan Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Trong các ngươi thật nhiều người đều là không xa ngàn dặm tới đây tham gia trận đấu. Ta đại biểu Mạc Thành hoan nghênh các ngươi. Mọi người đều biết, ta Mạc Thành ở đây chống cự yêu thú mấy ngàn năm. Cái này mấy ngàn năm bên trong, bình quân mỗi 3 năm thì phải bị một lần thú triều trùng kích. Ngày bình thường cũng có vô số huynh đệ tỉ muội chết bởi yêu thú miệng. Mà xem mấy năm gần đây, yêu thú số lượng càng là kịch liệt gia tăng lấy. Vì suy yếu yêu thú thực lực, chúng ta đem vốn là 5 năm một lần trận đấu đổi thành 3 năm một lần. Cho nên đem so với thi đấu sách 2 năm trước cử hành. Tin tưởng mọi người cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hy vọng tất cả mọi người có thể mượn lần tranh tài này mau chóng tăng thực lực lên. Thuận tiện dùng hết khả năng săn giết yêu thú. Phía dưới ta giảng một chút lần này giải đấu lớn quy tắc. Lần này tham gia trận đấu đội ngũ cùng sở hữu 1.000 chi. Nhân số vì 4,996 người. Trận đấu cuối cùng lấy các chi đội ngũ thu hoạch được yêu hạch số lượng. Bình ra lần này giải đấu lớn trước 10 người. Vẫn quy củ cũ. 20 mai một cấp yêu hạch có thể chống đỡ một cái cấp 2 yêu hạch. 50 mai cấp 2 yêu hạch có thể chống đỡ một cái cấp 3 yêu hạch. Tuy nhiên một cái cấp 4 yêu hạch có thể chống đỡ 100 mai cấp 3 yêu hạch. Nhưng là ta kiến nghị mọi người không nên tùy tiện chọc giận cấp 4 yêu thú. Càng không muốn nỗ lực đi săn giết. Nếu như gặp phải cấp 4 yêu thú, tin tưởng ta không nói mọi người cũng biết nên làm như thế nào. Lần này giải đấu lớn hạng 4 đến hạng 10 người đoạt được. Tiểu tổ khen thưởng một bộ nhân cấp cao giai công pháp và nhân cấp cao giai linh thuật. Người thứ 3 khen thưởng một bộ chuẩn địa cấp công pháp cùng một bộ chuẩn địa cấp linh thuật. Người thứ 2 khen thưởng một bộ địa cấp thấp công pháp và một bộ địa cấp thấp linh thuật. Hạng nhất người đoạt được, tiểu tổ trừ khen thưởng địa cấp thấp công pháp và địa cấp thấp linh thuật bên ngoài. Cộng thêm một cái tứ phẩm đan lô. Lão giả kia còn chưa nói xong. dưới đài thì vỡ tổ. Vậy mà khen thưởng địa cấp công pháp cùng linh thuật. Phải biết gia tộc bình thường nhiều nhất chỉ có nhân cấp cao giai công pháp và linh thuật. Tại một số trong tông môn phàm là địa cấp đồ vật toàn bộ đều là chấn tông chi bảo. Còn có cái kia tứ phẩm đan lô. Gia tộc bình thường bên trong liên trưởng lão đều không có. Không nghĩ tới lần này giải đấu lớn khen thưởng như thế phong phú. Người phía dưới đều kích động nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, tại trong quá trình trận đấu, các ngươi còn có thể được đến một số hắn bảo vật. Những thứ này tất cả thuộc về các ngươi cá nhân tất cả. Mọi người nhớ kỹ, trận đấu thời gian chỉ có 3 tháng. Phàm là tại trận đấu kết thúc cùng ngày không lên giao tính điểm túi, đều coi là tự động từ bỏ trận đấu. Tốt, quy tắc tranh tài chính là như vậy. Mọi người hiện tại thì lên đường đi. Nói xong lão giả thì biến mất tại nguyên chỗ. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Khai mạc thức kết thúc. Những người dự thi đều dựa theo trật tự tuần tự đi ra ngoài thành. Đến ngoài thành, thông qua một mảnh công sự phòng ngự, liền đến yêu thú xâm lâm. Mọi người 5 năm một tổ, ào ào hướng về rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Yêu thú xâm lâm rộng lớn vô biên, dường như giống một mảnh màu đen hải dương. Không có phần cuối, dù là chỉ là bên ngoài, cũng kéo dài mấy ngàn dặm xa. Diệp Hàn lúc này không gì sánh được may mắn chính mình mua một phần địa đồ. Tiến vào yêu thú xâm lâm, mới cảm giác được có nhiều mê mang. Nhiều như vậy kẻ dự thi, vừa tiến vào rừng rậm này, tựa như hoàn toàn biến mất một dạng, liền một cái đều không nhìn thấy. Ánh sáng mặt trời thông qua to lớn cây cối bắn vào rừng cây. Nhưng là y nguyên xuyên không thấu cái này yêu thú xâm lâm bên trong sương mù dày đặc. Có lẽ là vừa tới không quen. Diệp Hàn luôn cảm giác rừng rậm này lộ ra không gì sánh được áp lực khí tức. Đi lâu như vậy lại liền hô một tiếng chim gọi đều không có. Chỉ là ngẫu nhiên truyền đến một trận vù vù âm thanh. Dường như cách đó không xa mai phục cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Diệp Hàn lúc này mới minh bạch vì cái gì người khác nói chính mình đơn độc dự thi thì là muốn chết. Cũng vô cùng may mắn chính mình hôm qua trùng hợp đột phá đến tụ linh cảnh tiền kỳ. Nếu như không có linh niệm, ở chỗ này tuyệt đối là nửa bước khó đi. Người căn bản không biết phía trước là cái gì. Bất quá dù là chính mình linh niệm có thể nhìn đến phương viên 100 mét bên trong tình hình, Diệp Hàn cũng không dám có chút chủ quan. Đi thật lâu, cũng không có gặp phải một con yêu thú. Diệp Hàn biết cái này là mình vẫn chưa đi tới chỗ. Mình bây giờ vị trí chỉ có thể nói là bên ngoài ở mép. Nơi này vốn là không có quá nhiều yêu thú. Dù cho có, cũng bị ngày bình thường trước đến rèn luyện người săn giết sạch sẽ. Cho nên tại ngày đầu tiên thời gian bên trong, Diệp Hàn đại bộ phận đều đang đuổi đường. Ngẫu nhiên dừng lại lấy ra địa đồ nhìn một chút, lại tiếp tục đi lên phía trước. Cái này bên ngoài ở mép không chỉ có không có cái gì yêu thú. Liền một số hạ cấp linh thảo đều rất ít. Linh khí cũng không phải đặc biệt nồng đậm. Diệp Hàn dứt khoát một đi thẳng về phía trước. Căn cứ địa đồ phía trên bàn giao, lại đi 20 dặm thì không sai biệt lắm đến yêu thú địa bàn. Tại ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, Diệp Hàn rốt cục gặp phải từ tiến vào yêu thú xâm lâm đến nay nhóm đầu tiên yêu thú. Thế nhưng là khi thấy cái kia từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt lúc, Diệp Hàn phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn. Hảo hán cũng không ngăn nổi người nhiều a, chỉ là tầm mắt bên trong sói, ước chừng thì có mấy trăm con. Những thứ này mắt sói bốc lên lục quang, khóe miệng không ngừng chảy xuống dịch nhờn. Dựa theo trước đó tại trận đấu công lược phía trên nhìn đến miêu tả, đây cũng là yêu thú cấp 1 U Linh Lang. Loại này sói thường xuyên tại trạng vạng tối xuất hiện. Đơn thể lực công kích không mạnh, nhưng là số lượng vô cùng to lớn. Chỉ cần bị bầy sói vây quanh, rất khó đột phá ra ngoài. Bị nhốt người cuối cùng hội bởi vì linh nguyên hao hết mà bị bầy sói cắn chết. Công lược đã nói muốn là gặp phải loại này sói, trước tiên cũng là chạy, có thể có bao nhanh chạy bao nhanh, dùng chính mình tốc độ hất ra đối thủ, chỉ muốn chạy ra bầy sói địa bàn, liền không sao. Thế nhưng là Diệp Hàn giờ phút này lại cũng không muốn chạy trốn. Mình bây giờ đã là tụ linh cảnh tu vi, Vừa tốt mượn cái này một đợt U Linh Lang nhìn xem chính mình công kích đến cùng có thể tới trình độ nào. Diệp Hàn yên tĩnh đứng ở nơi đó, âm thầm tụ tập linh lực đến song quyền phía trên. Chỉ thấy đàn sói cũng không có vội vã nhào lên, mà chính là chậm rãi đem chính mình bao vây lại. Quả nhiên là dạng này. Thừa dịp vây quét chi thế còn chưa thành hình, Diệp Hàn thối lui đến một cái vách đá chỗ, dựa lưng vào vách đá. Dạng này cũng không cần lo lắng sau lưng vị trí. Bầy sói rốt cục nhào tới. Diệp Hàn song quyền mang theo linh lực kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Chỉ thấy cái kia cầm đầu hai cái sói trực tiếp bị đánh cho mảnh vỡ. Hai cái yêu hạch theo tiếng rơi trên mặt đất. Không kịp cảm thán cái này U Linh Lang phòng ngự năng lực thấp, Diệp Hàn càng là một quyền tiếp một quyền hướng về cái kia không ngừng đánh tới ác lang vung đi. Không ngừng có yêu hạch cạch cạch rơi trên mặt đất, mà những con sói kia tựa như không biết sợ hãi giống như. Càng ngày càng hung mãnh hướng về Diệp Hàn đánh tới. Duy trì liên tục sau một lát, Diệp Hàn dưới chân yêu hạch đã chất đống. Nhưng là những con sói kia tựa như vô cùng vô tận đồng dạng không ngừng nhào lên. Đến sau cùng Diệp Hàn đều đã chán ghét loại này đơn giản công kích. Đổi thành dùng cả tay chân, thỉnh thoảng vung ra mấy quyền, thỉnh thoảng một cái xinh đẹp lượn vòng đá. Thế nhưng là Diệp Hàn biết, nhìn như mình bây giờ rất nhẹ nhàng, đó là bởi vì hỏa linh thể nội ẩn chứa số lượng khủng bố linh nguyên. Đổi thành đồng dạng tụ linh cảnh sơ kỳ, sớm cũng cảm giác được cố hết sức. Nhưng là những con sói kia nếu như muốn một lòng mài chết chính mình, sớm muộn hội đạt được. Ai biết còn có bao nhiêu sói a? Chính mình quả thực là chạy đến hang sói bên trong tới. Thủ ấn biến ảo ở giữa, một cái màu đỏ sậm hỏa tích xuất hiện tại Diệp Hàn giữa song trường. Đi, chỉ thấy cái này hỏa tích hóa thành một cái quang ảnh hướng về cái kia bầy sói tập trung địa. Phương tránh đi, hỏa tích những nơi đi qua, những cái kia bị hỏa tích đụng phải sói trực tiếp hóa thành cho tàn. Liền yêu hạch đều chưa từng lưu lại, chung quanh sói cũng là trong nháy mắt bốc cháy lên. Phảng phất là bị nhiệt độ cao trực tiếp điểm lấy giống như. Mà cái kia bầy sói tập trung địa phương, chỉ gặp một cái ngút trời ánh lửa, hướng về bốn phía phúc bắn đi. Phàm là bị hỏa quang kia đụng phải sói, cũng đều trực tiếp hóa thành cho tàn. Một số ở mép sói mặc dù không có bị ánh lửa đụng phải, nhưng là toàn bộ đều ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, phảng phất là bị nướng chín đồng dạng. Chỉ là cái này một cái hỏa tích, cái kia bầy sói liền bị diệt hơn phân nửa. Lúc này chỉ thấy một cái thể hiện hơi lớn sói ngóc đầu lên kêu rên một tiếng. Hắn sói sau khi nghe được, dường như phẫn nộ giống như, đều càng thêm hung mãnh hướng về Diệp Hàn đánh tới. Diệp Hàn chờ cũng là một tiếng này kêu rên. Đàn sói tất có đầu, chỉ cần diệt đầu sói, hắn sói căn bản không có thành tựu. Diệp Hàn hai chân trong nháy mắt tụ khởi linh lực, liên tục mấy lần nhảy vọt phía dưới, liền tới đến xa mấy chục mét bên ngoài đầu sói bên người. Đầu này sói không hổ là đầu sói, lại là cái cấp 2 yêu thú. Nó phản đáp cũng không phải hắn một cấp yêu lang có khả năng so. Gặp Diệp Hàn còn chưa kết thúc, liền trực tiếp nhào về phía không trung, hướng về Diệp Hàn cổ táp tới. Hừ, xúc sinh cũng là xúc sinh. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Diệp Hàn nắm tay phải cấp tốc ngưng tụ một cỗ linh lực kinh khủng. Cái này linh lực bên trong lại còn mang theo một tia hỏa diễm. Hỏa diễm thần quyền. Chỉ thấy Diệp Hàn một quyền đem đầu này sói đánh bay ra ngoài. Nện tại mặt đất, quả nhiên là cấp 2 yêu thú. Nhục thể cường độ không phải yêu thú cấp 1 có thể so sánh. Cái này ngã xuống đầu sói lại cứ thế mà đem mặt đất đập ra một cái hố to. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.